Bác sĩ thần thông, chương 294. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Chí Tân hít sâu một hơi, nghiêm túc suy nghĩ một phen, chậm rãi nói, "Hơn nữa, ta cảm thấy tương lai ngươi rất không có khả năng sẽ ở lại thị trấn An Dương. Thị trấn An Dương chỉ lớn như vậy, tới lui cũng chỉ từng đó người. Ngươi mới 27 tuổi, tương lai còn đang rộng mở, đến lúc đó ngươi phải làm sao? Ngươi nên đặt nền móng cho tương lai của mình. Về chuyện kiếm tiền, trong thời gian ngắn, khả năng ngươi sẽ được chia hoa hồng nhiều một chút, bởi vì bệnh viện cung cấp cho ngươi một bình đài. Hơn nữa có nhân viên chuyên môn thực hiện công việc điều nghiên thị trường, lựa chọn khách hàng. Vì vậy nếu lựa chọn phương thức này, ngươi khả năng gần nhất trong vòng 2 năm sẽ kiếm tương đối nhiều tiền. Nhưng, ngươi phải hiểu một điểm. Danh khí là bệnh viện chỉnh hình Chí Tân. Danh tiếng của ngươi không ra được. Cho dù là đi ra ngoài thì bị buộc chung với bệnh viện. Thế nhưng nếu ngươi làm phi đao chạy xô sẽ không giống. Đều chính là tên tuổi của ngươi. Sau này đi đâu cũng sẽ dễ dàng kiếm miếng cơm ăn. Nói đến đây, Trương Chí Tân nhìn Trần Thương. Vì vậy, chuyện này chung quy vẫn phải xem chính ngươi đến cùng lựa chọn thế nào. Cá nhân ta càng thêm có khuynh hướng loại thứ hai. Tiêu dao, tự tại, mà tiền cũng không ít. Ngươi chỉ cần giống như Vương Sâm. Người ta hiện tại có danh xưng điểm mắt vương cho rồng. Chỗ nào mà không muốn mời người ta? Còn lo lắng không có cơm ăn sao? L. Trương Chí Tân nói vậy làm cho Trần Thương trầm tư thật lâu. Hoàn toàn chính xác, nếu như ký hợp đồng, chia hoa hồng thì hạn chế quá nhiều. Mà nếu như mình chỉ hợp tác thiết kế, làm một chút phẫu thuật, tính chất sẽ không giống như vậy. Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Chuyên Bắc Chiên lại nói, Hồ Truyện Kim có nói không hạn chế hành động của mình. Nhưng, người đều có tư tâm. Một khi Trần Thương lựa chọn chia hoa hồng với bệnh viện chỉnh hình Chí Tân, trong vô hình sẽ đưa bệnh nhân đến đây, tới tới lui lui sẽ chỉ hình thành một vòng lặp vô hạn. Hơn nữa phương diện ân tình sự cố, cũng sẽ có rất nhiều chỗ không tiện lợi. Trần Thương nghĩ nghĩ, quyết định suy tính một chút đề nghị của Trương Chí Tân. Trương Chí Tân bỗng nhiên cười nói, vỗ vai Trần Thương một cái. Tốt, trở về nghĩ kỹ đi. Hiện tại là thời gian chia tiền. Tiểu Trần ngươi thật là có bản lĩnh. Đi theo ngươi, mà giá trị bản thân ta cũng tăng gấp bội an. Một ca phẫu thuật 30 vạn. Trước kia, ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Vương Sâm người ta, điểm mắt vương cho rồng. Làm một ca phẫu thuật cũng chỉ 30 vạn. Hai ta làm một ca phẫu thuật cầm 30 vạn. Thật là người có tiền dễ kiếm tiền a. Đúng rồi. Hôm nay hai ca phẫu thuật, 60 vạn, ngươi cầm 20 vạn. Như vậy đi, ngươi cho ta số tài khoản, ta để tài vụ trực tiếp chuyển cho ngươi. Thời gian còn lại, Trần Thương làm mấy ca phẫu thuật tại bệnh viện chỉnh hình cùng Trương Chí Tân. Chỉ là một chút phẫu thuật mắt hai mí, dù sao người muốn vi chỉnh không nhiều. Đại đa số là đến để cắt mắt hai mí hoặc là xăm lông mày. Mặc dù Trương Chí Tân không lợi hại như bọn Tân Tường, nhưng người này có một ưu điểm, cái gì cũng biết làm. Không quản là mắt, miệng, mũi hay lông mày, đều biết làm. Ngay cả trừ hôi nách cũng có thể làm. Ngày thứ hai phẫu thuật, cái gì đều làm. Trần Thương cũng tận mắt thấy một lần cái gì là phẫu thuật bơm ngực. Nói thật, với tư cách nam nhân, ngay từ đầu Trần Thương theo bản năng cho là mình sẽ có một chút ý, nghĩ quấy rối. Thế nhưng khi bắt đầu thực hiện phẫu thuật, Trần Thương chợt phát hiện giống như phẫu thuật bình thường, căn bản không có một chút xíu ý nghĩ, thậm chí cảm thấy thịt bầu ngực cùng chỗ khác khác nhau ở chỗ nào sao. Nói là giống như mổ heo thì có chút khó nghe, nhưng sự thật là như thế. Cách chương.